Bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 7. Một là sử thi cấp thiên tài, một là thiên tài bình thường, hoàn toàn không có cách nào có thể so sánh được. Trong lòng Phong Phi Vân tuy là có chút giật mình, nhưng cũng không hề nhụt chí. Dù sao thì hắn tu luyện cũng chính là bất tử phượng hoàng thân. Mỗi lần tăng lên một tầng thứ thì thiên tư cùng thể chất liền tăng lên một bước dài. Bây giờ hắn mới chỉ tu luyện thành công bước thứ hai của hoàn huyết mà thôi. Nếu có thể luyện thành bước thứ ba của hoàn huyết thì bất luận là tu vi hay thiên phú đều phát triển nhảy vọt, hoàn toàn có thể có cơ hội đuổi theo đám người Đông Phương Kính Thủy, thậm chí hơn hẳn bọn họ. Cảnh Phong đại chí sư thấy vẻ mặt của Phong Phi Vân không ngừng thay đổi, cười nói: "Phong tiểu hữu, dù sao thì người cũng đừng tức giận. Suy cho cùng thì thiên tài như Đông Phương Kính Thủy đều là nghịch thiên tồn tại, trong thiên hạ cũng chỉ có mấy người, không cần thiết phải ép buộc mình so bì với bọn họ. Có theo đuổi cũng là chuyện tốt, nhưng mà nếu như theo đuổi quá cao thì thường thường làm bị thương đều là bản thân mình thôi." Cảnh Phong đại chí sư mang theo một giọng nói khuyên giải an ủi. Phong Phi Vân khiêm tốn cười nói: "Những đạo lý này, tiểu tử hiển nhiên là biết." Cảnh Phong đại chí sư nhìn vào ánh mặt trời chói chang ở trên đầu. Hồng Nha Phi Hạm đã hấp thụ đủ nhiều huyền dương tinh hoa của ánh sáng mặt trời, đang từ từ hướng về màn trời mà bay lên. Là hảo hán đã sớm được những chiến sĩ cổ cương mời lên trên Hồng Nha Phi Hạm. Bây giờ cũng chỉ còn lại Cảnh Phong đại chí sư, là Ngọc Nhi và Phong Phi Vân đang cáo biệt nhau. Có một câu nói không biết có nên nói hay không. Cảnh Phong đại chí sư vốn đã định lên thuyền khởi hành, nhưng mà sau cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi: "Tiền bối cứ nói đi, đừng ngại." Phong Phi Vân cười nói. Cảnh Phong đại chí sư thấp giọng nói: "Cô gái Đồng Phương Kính Nguyệt này, bất luận là ý chí hay thiền tư hoặc là dung mạo đều là độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Nếu như nàng ta thật sự có lòng muốn cùng người kết làm trăm năm thì cũng rất tốt. Thật ra thì người cũng có thể suy tính lại. Dù sao, nếu như leo lên một cái cây cao như gia tộc Ngân Câu, đối với tiền đồ tương lai của người sẽ rất rộng mở, là 100 điều lợi mà không có điều hại." Trong mắt Cảnh Phong đại chí sư chớp động ánh sáng của trí tuệ, cũng không biết trong lòng lúc này rốt cuộc đang mưu đồ cái gì nữa. Phong Phi Vân cũng là giờ khóc giờ cười. Thứ nhất, dựa theo thái độ của Đông Phương Kính Nguyệt đối với hắn thì đó hẳn là không phải tự mình đem hắn tháo thành tám khúc thì không thể nào tháo gỡ được mối hận trong lòng nàng. Thứ hai, dù cho đầu của Đông Phương Kính Nguyệt bị đập trúng mà đối với Phong Phi Vân thật sự có tình cảm thì Phong Phi Vân cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận nàng, bởi vì dáng dấp của nàng cùng với Thủy Nguyệt Đình quá giống nhau. Đương nhiên hai loại khả năng này hầu như cũng sẽ không thể phát sinh. Đồng Phương Kính Nguyệt thái độ kiêu ngạo thế, nhưng chút nào cũng không thể so sánh với Thủy Nguyệt Đình. Điểm này Phong Phi Vân tự tin cho là rất hiểu nàng. "Việc này cũng không cần tiền bối phải bận tâm." Phong Phi Vân cười nói. "Xem ra trong lòng của Phong tiểu hữu chỉ có càn khôn, lại là lão già ta đã phí lời rồi. Nhưng mà chuyện của ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt, ta đã thông qua Ngọc Phi Phù báo cho Đông Phương Kính Thủy rồi. Hắn bây giờ đã biết muội muội của hắn mặt dày mặt dạn yêu ngươi. Điểm này thì ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý một chút." Cảnh Phong đại chí sư cười đến mức làm cho nụ cười hiền lành ôn hòa lại trở thành nham hiểm. Phong Phi Vân thiếu chút nữa muốn té lăn xuống đất, trợn mắt nhìn Cảnh Phong hét lớn: "Lão già nhà ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Ai cho cái lưỡi của ngươi dài đến như vậy hả?" Phong Phi Vân vốn đang định sau khi gặp Đông Phương Kính Thủy sẽ bịa ra một lý do khác, lại không ngờ rằng cái lão hỗn đản Cảnh Phong đại chí sư đó thật sự lại quá bát quái, vậy mà đã sớm báo cho Đông Phương Kính Thủy. Thử nghĩ một chút, nếu một người anh trai đột nhiên nghe được cô em gái băng sơn của hắn có người yêu, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào chứ? Hắn sẽ xúc động chứ? Hay là sẽ ngạc nhiên đấy? Hay là sẽ mừng rỡ hả? Ai là mẹ của hắn thì sẽ biết. Dù sao lúc này cũng đã bị cảnh phòng đại trí sư tàn nhẫn này gài bẫy một lần. Phong thiếu gia, chúng ta có còn có cơ hội gặp nhau không? Tôi nghe nói Phụng Thiên Bộ là một nơi khá xa xôi, người bình thường dù cho là đi cả một đời cũng không đến được nơi đó. La Ngọc Nhi rụt rè hỏi một câu cuối cùng. Phong Phi Vân ngược lại cũng không muốn nghĩ nhiều, ngay lập tức tùy ý nói. Nếu như ta không chết ở trong tay của Đông Phương Kính Nguyệt, hoặc là trong tay của Đông Phương Kính Thủy, thì có thể chúng ta còn có ngày gặp lại. À, La Ngọc Nhi nhẹ nhàng trả lời, sau đó lại cúi đầu xuống theo cảnh phong đại trí sư bay lên trên hồng nha phi hạm. Trận pháp trên hồng nha phi hạm bắt đầu xoay chuyển, làm cho toàn bộ chiếc thuyền đỏ ngầu to lớn đều bị bao bọc lại, dẫn đến không khí xung quanh đều chuyển động thành sinh ra một cơn xoáy. Nhờ vào sự giúp đỡ của tốc độ gió và động lực huyền dương tinh hoa, mà hồng nha phi hạm vèo một cái hướng về ngoài bầu trời xa xôi bay đi. Cho tới giờ khắc này, Phong Phi Vân mới chợt chấn động, hình như mới phản ứng kịp với lời nói của La Ngọc Nhi, hướng về phía hồng nha phi hạm rời đi hô lớn. Sau này ta nhất định sẽ tới Phụng Thiên Bộ tìm cô. Ta đưa cho cô 15 đồng tiền vàng, cô còn nợ ta 15 chén trà, mỗi một chén đều phải trả đủ cho ta. Phong Phi Vân cũng không biết nàng có nghe được hay không. Dù sao hồng nha phi hạm cũng đã biến mất ở sau đám mây ngũ sắc, biến thành một cái điểm nhỏ màu đỏ sau cùng thì hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Phong thiếu gia mất tích 3 ngày liên tiếp không một chút tin tức, thành chủ đại nhân không ngừng phát ra 3 đạo công văn bắt buộc những huyện nhà xung quanh giúp đỡ tìm kiếm, nhưng lại không có một chút tin tức hữu dụng nào. Phong thiếu gia giống như bốc hơi trong nhân gian vậy. Người cao hứng nhất trong chuyện này chính là Phong Tùy Vũ. Hôm nay đầu hắn đội khăn lồng vũ, tay cầm một cây quạt giấy bằng cây đàn hương, nhàn nhã ngắm hoa trong sân nhà. Đại thiếu gia, tên tiểu tử Phong Phi Vân này phong mang tất lộ, nhất định là chọc vài người không nên chọc nên mới bị người ta giết rồi. Một tiền hầu rất cung kính đứng ở bên cạnh, mang trên mặt nụ cười ma quái. Phong Tùy Vũ không lộ thành sắc, cầm hoa mà nói. Phong Phi Vân, hắn mất tích cũng tốt, cũng bớt cho ta phải tự mình động thủ. Từ sau khi Phong Phi Vân dẫn thành vệ quân đi tiêu diệt Ưng Trảo Bang, thì Phong Tùy Vũ cảm thấy một mối uy hiếp rất lớn. Nếu không nhanh chóng diệt trừ Phong Phi Vân, thì hắn ngày đêm ăn ngủ không ngon. Nhưng cũng không người nào ngờ tới được, tên tiểu tử Phong Phi Vân lại có thể đột nhiên mất tích. Thật giống như biến mất trong thế gian vậy. Phong Tùy Vũ muốn chính là cái kết quả này. Trong lòng tự nhiên sảng khoái hết sức, hắn cho rằng ông trời cũng giúp hắn rất nhiều. Đại ca, hôm nay thật hào hứng hả? Người đang cười cái gì vậy? Phong Phi Vân từ trong bên ngoài cửa chính nghênh ngang đi vào, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Phong Tùy Vũ nghe được giọng nói này cũng là không cười nổi nữa. Hắn liền xoay người lại, đúng lúc nhìn thấy Phong Phi Vân đang đi tới trước mặt hắn. Phi Vân, mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Ta và Nghĩa Vụ đều rất lo lắng cho ngươi. Tuy là trong lòng Phong Tùy Vũ cảm thấy chán nản, nhưng hắn đã rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, trên mặt hiện ra một nụ cười thân thiện. Việc này, ta chỉ là đi ra ngoài dạo chơi một vòng thôi. Đúng rồi, phụ thân đang ở đâu? Ta có chuyện gấp muốn tìm cha. Phong Phi Vân nói. Nghĩa phụ đang ở trong đại sảnh đàm luận chuyện chính sự với một vị khách quý. Có lẽ người đừng đi quấy rầy bọn họ. Phong Tùy Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, trên mặt càng lúc càng trở nên ngưng trọng. Dù sao hắn cũng cảm thấy lần trở về này của Phong Phi Vân có chút không giống trước nữa, làm cho hắn cảm thấy rất thâm sâu khó lường. Một người hỗn cật ăn chơi chắc táng chờ chết thì làm sao có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà có phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chứ? Lẽ nào hắn gặp phải tiên vận nào đó? Loại chuyện gặp phải tiên vận này cũng không phải là không có, nhưng lại hết sức xa vời. Chỉ có người có số kiếp lớn mới có thể gặp phải tiên vận, một bước sùng thiên. Phong Tùy Vũ hiển nhiên không tin Phong Phi Vân gặp phải tiên vận, vì vậy dự định thử hắn một lần, dò xét xem rốt cuộc hắn có bao nhiêu cân lượng. Trong lòng Phong Phi Vân lo lắng không yên khi nghĩ đến bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt kia sẽ truy sát đến thành Linh Châu. Trong lòng rất vội vã nên đâu thèm để ý đến nhiều như vậy chứ. Thẳng hướng về đại sảnh mà đi tới. Phong Tùy Vũ nhìn theo bóng lưng của Phong Phi Vân, ngón tay ngắt lấy một cánh hoa màu trắng rồi lén vận linh khí lên trên cánh hoa. Cánh hoa vốn có màu trắng tức khắc liền bị đắp lên bởi một ánh sáng màu xám xanh. Cánh hoa này đang lúc bay ra từ trong ngón tay của Phong Tùy Vũ, vậy mà không có một dấu hiệu nào, lại hóa thành một đường cong xinh đẹp, đâm thẳng vào mạch huyệt Tích Lương, mạch nằm ở ngay sống lưng, sau lưng Phong Phi Vân. Đến nay Phong Tùy Vũ đã ở cảnh giới linh dẫn đỉnh phong, nói về tu vi cũng xem như nổi bật. Với âm mưu nho nhỏ này của hắn, thì hắn tự tin sẽ không bị Phong Phi Vân phát hiện. Linh khí trên cánh hoa này hóa thành một luồng hoa toa tử, xâm nhập thẳng vào mạch huyệt Tích Lương của Phong Phi Vân, rồi sau đó dần dần mất tích. Ánh mắt Phong Tùy Vũ từ đầu tới cuối đều tập trung ở trên cánh hoa. Mãi đến khi linh khí trùng nhập vào mạch huyệt Tích Lương của Phong Phi Vân, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cười thầm. Xem ra là ta đã quá đa nghi, tiểu tử này cũng chỉ như vậy thôi. Bị người ta dùng linh khí đà nhập vào trong mạch huyệt Tích Lương, thì tu vi kiếp này cũng sẽ không thể nào tiến lên một bước nữa. Cả đời sẽ dậm chân tại chỗ, chỉ cần ở cảnh giới linh dẫn sơ kỳ mà thôi. Phong Tùy Vũ cho rằng cảnh giới của Phong Phi Vân vẫn là linh dẫn sơ kỳ như trước. Lại không biết trong mấy ngày qua, Phong Phi Vân đã kỳ ngộ liên tiếp, đã sớm đột phá đến cảnh giới tiên căn. Bây giờ dù cho là Phong Vạn Bằng, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Còn lại cấp bậc tu vi như Phong Tùy Vũ, thì hắn chỉ cần một cái tát là đập chết tươi. Chuyện mờ ám của Phong Tùy Vũ hiển nhiên là Phong Phi Vân cảm giác được, nhưng mà hắn lại không dừng chân, chẳng qua là khóe miệng hơi nhếch lên một tí, âm trầm vận chuyển huyết khí trong cơ thể, trong nháy mắt liền làm cho linh khí Phong Tùy Vũ đà nhập vào mạch huyệt Tích Lương bị trùng tán, bức xuất ra ngoài cơ thể. Tiểu tử này ám chiều không ít, phải tìm một thời điểm thật tốt để so chiêu vợ mới được. Phong Phi Vân dạo bước mà đi, cũng không thông báo cho ai, liền xông thẳng vào trong đại đường. Bất cứ lúc nào bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt cũng có thể sẽ truy sát tới, nên Phong Phi Vân cũng không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy. Phụ thân, Phi Vân có chuyện quan trọng cầu kiến. Lúc Phong Phi Vân đang nói ra lời này, thì đã chạy tới giữa đại đường, ngẩng đầu nhìn lại, thì trong đại đường ngoại trừ Phong Vạn Bằng, thì còn có một vị trung niên khác. Vị trung niên này ước chừng ngoài 40, da rẻ hơi ngăm đen, nhưng lại không mất đi sự nhỏ nhã. Hắn là một người rất ý tứ, trên mặt ngay cả một cọng râu cũng không có. Tù kiến nhìn có vẻ hết sức quang khiết, y phục trên người cũng hết sức chỉnh tề. Đây là hiển nhiên là một vị dòng dõi quý tộc, có cuộc sống an nhàn sung sướng. Ngoại trừ Phong Vạn Bằng cùng với vị trung niên này, thì Cát quân sư cùng với Lưu quản gia cũng chia ra ngồi ở hai bên. Bọn họ nhìn thấy Phong Phi Vân xông vào trong đại đường thì không những không nổi giận, mà ngược lại lại lộ ra vẻ vui mừng. Người có thể bình yên vô sự quay về là tốt rồi. Sắc mặt Phong Vạn Bằng nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng, nói: Phi Vân, mấy ngày nay con đi đâu vậy? Phong Phi Vân hiển nhiên không thể nào nói cho bọn họ hắn đắc tội với đại nhân vật của gia tộc Ngân Câu, bằng không những người này sẽ bị dọa đến không thể không ngã nhào. Hồi bằng phụ thân, mấy ngày nay con đều bế quan khổ luyện nghiên cứu binh pháp thao lược, tích cực chuẩn bị cho thiên binh thư thiết hội trong vài hôm nữa, hy vọng có thể bộc lộ tài năng trong đại hội để cho phụ thân được hãnh diện. Phong Phi Vân chắp tay cung kính nói. Vị trung niên kia từ đầu tới cuối đều quan sát Phong Phi Vân, thấy hắn bình tĩnh trả lời, lúc nói chuyện thì đúng mực, không kiềm được bèn gật đầu cười nói. Không nghĩ tới 3 năm không gặp mà đứa nhỏ Phi Vân này vậy mà trở nên tiến bộ như vậy. Tuổi trẻ mà đã xin quân lệnh săn bằng ưng chảo bang, bây giờ ngay cả cửu thái gia cũng đã biết chuyện này. Ở trước mặt ta mà một mực khen ngợi người nhân tài này. Nếu như vào 3 năm trước đây, thì chỉ sợ dù có đánh chết ta cũng không tin nó có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Gia gia của Phong Phi Vân có hết thảy 3 người con trai. Phong Vạn Bằng là nhỏ tuổi nhất, đứng thứ 3. Vị trung niên này chính là anh em ruột của Phong Vạn Bằng, tên là Phong Vạn Lý, cũng là nhị bá của Phong Phi Vân. Phong Vạn Lý cũng là một vị thiên tư không tầm thường, là một nhân kiệt. 20 năm trước ở tại cuộc thi Tiềm Long Đại Chiến của Phong Gia, hắn đã lọt vào top 50. Hiện nay đang đóng giữ ở Phong Gia Bản Bộ, ngồi lên vị trí nghị trượng của Phong Gia, coi như là có chút thành tựu. Quan hệ của Phong Vạn Lý và Phong Vạn Bằng rất thân thiết, thường xuyên làm khách mà đến thành Linh Châu. Coi như là từ bé đã thấy Phong Phi Vân lớn lên như thế nào, nên hiển nhiên hiểu rõ tên tiểu tử này là loại người gì. Là xà hoa dâm đãng, ăn chơi đần độn hay gì gì nữa. Trước đây cho tới bây giờ hầu như không coi trọng Phi Vân. Nhưng lúc này đây, Phong Phi Vân lại làm cho hắn hiểu biết được một loại cảm giác mới. Thật giống như một người đã thay đổi vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự đã lãnh tử hồi đầu, có thể trở thành một nhân tài? Phong Phi Vân cười nói. Nhị bá đây là đang khen con hay đang làm tổn thương con đấy? Phong Vạn Lý lắc đầu cười. Nếu thật là con thành công thì ta dĩ nhiên sẽ khen con. Nhưng nếu như con chỉ là một người đần độn thì dù cho ta không mắng con, cũng sợ là con nhà đầu nhà ta cũng sẽ mắng chết con thôi. Tiên Tuyết muội muội. Phong Phi Vân nhớ tới con nhà đầu ấy, đầu cảm thấy đau nhức. Phong Tiên Tuyết chính là con gái nuôi của Phong Vạn Lý, cũng là em họ nuôi của Phong Phi Vân, chỉ nhỏ hơn so với Phong Phi Vân 3 ngày tuổi mà thôi. Từ nhỏ bọn họ đã luôn chơi đùa với nhau, có thể nói là thành mai trúc mã. Hai đứa nhỏ chơi với nhau rất vô tư hồn nhiên. Nhưng mà từ lúc Phong Phi Vân biến thành một đứa trẻ hư, nhân phẩm tồi tệ, thì Phong Vạn Lý không cho Phong Tiên Tuyết được quá gần gũi với Phong Phi Vân. Mặc dù sau đó cũng có gặp mấy lần, nhưng mỗi lần Phong Phi Vân đều bị Phong Tiên Tuyết mắng chửi muốn hộc máu. Thậm chí có lần sau khi Phong Tiên Tuyết nghe nói Phong Phi Vân cưỡng đoạt dân nữ, thì liền ra tay đánh hắn một trận tàn nhẫn, làm cho xương toàn thân hắn bị gãy, nửa tháng không xuống giường được. Từ đó về sau, Phong Tiên Tuyết đối với người anh họ nuôi Phong Phi Vân này hoàn toàn thất vọng, cũng không tới thành Linh Châu nữa, xem như là đoạn tuyệt qua lại. Phong Vạn Lý cười nói. Phi Vân, bây giờ con cũng không, con cũng nên cẩn thận khi đến Tử Tiêu Cổ Thành nha. Mấy năm nay, Tiên Tuyết đã được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, đã luyện đến tầng thứ 4 của Đại Phong Kình, đạt tới cảnh giới tiên căn sơ kỳ. Trong lớp tiểu bối đời thứ 5 ở Phong Gia thì nó được coi như là một trong những nhân vật làm mưa làm gió đó. Hơn nữa trước khi ta đến thành Linh Châu thì nó cũng đã nói nếu như con dám đi đến Tử Tiêu Cổ Thành thì nó sẽ lần nữa đánh gãy xương chân của con. Phong Vạn Lý nói, lúc nói đến tu vi của Phong Tiên Tuyết thì có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Dù sao, hắn bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới tiên căn trung kỳ, mà tuổi Phong Tiên Tuyết còn trẻ lại đạt tới tiền căn sơ kỳ. Với tu vi trên thì đã bỏ rơi cha con Phong Vạn Bằng ở sau lưng một khoản rất xa rồi. Đây chính là chuyện hết sức đáng để đắc ý. Trái lại, sắc mặt Phong Vạn Bằng lúc này lại rất khó coi. Lúc đầu hắn cho rằng thiên phú của Phong Tùy Vũ đã đủ cao, đủ để một mình đảm đương một nhiệm vụ, nhưng lại không ngờ thiên phú của Phong Tiên Tuyết lại đáng sợ như thế. Vậy mà đã đột phá cảnh giới tiền căn. Một là linh dẫn đỉnh phong, một là tiên căn sơ kỳ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Phong Phi Vân cũng không quan tâm, cười nói. Tử Tiêu Cổ Thành con cũng không phải là không thể đi. Nếu như nàng ta thật muốn đánh gãy chân của con thì con cũng chỉ đành nhận mà thôi. Phong Vạn Lý thấy Phong Phi Vân ung dung thản nhiên như vậy, không khỏi rụi rụi con mắt lần nữa, nói. Lẽ nào con không có muốn biết tại sao nó lại nói những lời như vậy? Phong Phi Vân nói. Đúng vậy, tuy là cô ta hận con thấu xương, nhưng cũng không thể có một cái đạo lý vô duyên vô cớ lại muốn đánh gãy chân của con. Phong Vạn Lý đối mặt với Phong Vạn Bằng cười nói. Phi Vân, con hôm nay cũng coi như là đã trưởng thành rồi, hơn nữa lại có dũng khí xin quân lệnh lập chiến công. Cửu thái gia rất là xem trọng con, cảm thấy con đúng là một niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta đã bàn bạc rồi, Nếu như con có thể đạt được thành tựu trong bình thư thiết quyền hội, biểu hiện toàn bộ tài hoa dồn nén trong người, thì cửu thái gia liền tự mình đứng ra chủ trì cho hôn lễ của con với Tiên Tuyết. Nam nhân nếu như sớm thành gia lập thất thì bao giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Phi Vân, cậu bây giờ cũng chưa ổn định, tâm khí lại nóng nảy, thật sự là cần phải có người quản thật tốt mới được. Lưu quản gia gật đầu cười nói. Phòng Vạn Bằng hiển nhiên đã đáp ứng chuyện này rồi, cười nói. Việc này, cha đã cùng với Lưu quản gia bàn bạc qua. Phi Vân, con có sự thông minh quyết đoán, chính là một người phù hợp để đi lên con đường nhân tài trí sư. Nhưng mà thề chắc lại không thích hợp tu luyện. Đây chính là điểm yếu của con. Cho nên, con cần phải có một người vợ tài đức, tu vi cao cường để giúp con. Chúng ta đã nhất trí cảm thấy tính tình con và Tiên Tuyết rất hợp nhau. Nếu các con có thể kết thành vợ chồng, thì chính là một văn một võ. Quá thích hợp đi chứ. Phong Phi Vân cảm thấy như trên bầu trời quang đãng vang lên một tiếng sét đánh, làm đau nhói màng nhĩ của hắn, nói. Tính khí chúng con rất hợp nhau. Nàng ta muốn đánh gãy chân của con, cái này giải thích như thế nào đây? Phong Phi Vân quả thật là giờ khóc giờ cười. Hắn thật sự không nghĩ ra được mình với Phong Tiên Tuyết hợp nhau ở điểm nào. Cả đám người Phong Vạn Bằng, Phong Vạn Lý, Lưu quản gia lúc này đều ho khan hai tiếng, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái. Hiển nhiên bọn họ đã sớm bị chuyện này làm cho bắt bí. Mới vừa rồi chẳng qua cũng đã nói xong cả rồi. Đã nói qua hết mọi chuyện, thì dù cho Phong Phi Vân có đáp ứng hay không, thì việc này cũng đã thành định cục rồi. Phong gia là một gia tộc khổng lồ, tổng cộng chia làm 16 mạch trực hệ. Hệ thứ có 418 mạch. Nếu nói trực hệ thì chính là chỉ huyết dịch chảy xuôi trong con cháu Phong gia thuộc về ruột thịt với người trong họ. Nhưng bởi vì tổ tông khác nhau, nên mới được chia làm 16 mạch hệ riêng. Mỗi một mạch hệ riêng đều có vô số con em gia tộc tạo thành thế lực Phong gia ở mỗi một phương, tạo thành một loại hình thức vừa cùng nhau tồn tại mà vừa cùng cạnh tranh với nhau. Căn cứ vào số lượng cường giả và nhân tài của mỗi mạch mà mỗi 20 năm, những trưởng lão trong gia tộc sẽ tiến hành xếp hạng cho mỗi một mạch. Vì vậy mới có Tiềm Long đại chiến với Bình Thư Thiết Quyền Hội. Phong Phi Vân lại thuộc về mạch trực hệ thứ 12 của Phong gia. Mạch hệ này của bọn họ mặc dù không có ở kế cuối trong 16 mạch hệ, nhưng cũng có thể xem là cái đuôi trong bảng xếp hạng. Cho nên giống như Phong Vạn Bằng vậy, tuy là thiên tư không tầm thường, nhưng lại chỉ có thể được bố trí là một vị thành chủ ở thành Linh Châu mà thôi. Đừng xem một vị thành chủ tựa hồ như rất giỏi, trong mắt của những cao tầng của Phong gia kia thì cách đối xử này chính là không có tương lai. Còn em trong gia tộc thực sự được coi trọng đều được bố trí đến quân doanh Thần Vũ hoặc là phủ quận Nha Môn, như thế mới có ngày nổi danh. Nói tóm lại một câu, ở Phong gia thì chỉ có mạch hệ xếp hạng càng cao thì địa vị con cháu trong mạch hệ này mới càng cao, có thể tu luyện đến công pháp Việt Hảo, thậm chí có thể được khen thưởng một cây linh dược nghìn năm, hoặc là dùng đan dược để tăng thể chất và tu vi lên. Mấy thứ này đều là những mong muốn cố gắng của con em trong gia tộc. Có thể nói, bất luận thiên tài nào muốn trở thành một nhân vật kinh thiên vĩ địa, thì đều không thể rời bỏ khỏi nguồn tài nguyên khổng lồ chất đống này. Giống như Phong Phi Vân vậy, nếu như không phải dùng huyết linh miêu, thì cũng không thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới như bây giờ. Đây chính là công hiệu của dị thảo và linh thảo. Nếu không dùng linh dược và tu luyện công pháp đứng đầu, thì cường giả ở đâu ra? Mà đến hôm nay, thì Tiềm Long đại chiến và Bình Thư Thiết Quyền Hội đã sắp tới rồi. Các mạnh hệ lớn đều đã bắt đầu mài quyền ken két, âm thầm chuẩn bị tư thế, một thứ hạng mạnh hệ của mình được tăng cao trong cuộc quyền thuật này. Mà những thiếu niên thiên tài kia lại càng muốn dựa vào trận đấu công bằng lần này, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, danh chấn thiên hạ. Phong Phi Vân ở tại mạch thứ 12, cái này cũng không phải là nhân vật thiên tài kinh thiên động địa gì. Dựa theo suy tính của mạch chủ Cửu Thái gia thì chỉ có thể giữ được hạng thứ 12 cũng khá là gian nan rồi. Mà Cửu Thái gia đã gần đến lúc tuyệt vọng thì ở thành Linh Châu lại truyền tới một tin tức, xuất hiện một người có bình pháp với trí tuệ hơn người, đó chính là Phong Phi Vân. Nhất thời làm cho lão già này như nắm được một cây đạo thảo cứu mạng vậy, quyết định trọng điểm bồi dưỡng hắn. thậm chí không tiếc dùng mỹ sắc để khích lệ hắn. Mà việc hôn sự của Phong Tiên Tuyết với Phong Phi Vân ở đây cũng đã được định hết rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Phong Tiên Tuyết lại nói chỉ cần Phong Phi Vân dám đi từ Tiêu Cổ Thành thì nàng liền đánh gãy xương Phong Phi Vân. Vào lúc giữa trưa, mặt trời nhô lên cao, ánh nắng chói chang, khí trời có vẻ khá ngột ngạt. Ngay cả cây liễu bố cốc điều bên cạnh đường lớn cũng mất đi sức sống, bộ dáng có vẻ rất mệt mỏi. Một chiếc xe có 8 bánh xe bằng đồng được một con sân lộc toàn thân đầy vậy kéo đi, hướng ra khỏi cổng thành Linh Châu. Sân lộc thần tuấn, lộc giác giống như là kỳ phong. Tiếng bánh xe chuyển động nhanh chóng, muốn phá vỡ buổi trưa tĩnh mịch. Sau khi tới trên đường lớn, thì trên lưng của sân lộc bỗng nhiên sáng lên bóng của một đạo phù văn, lóe ra ánh sáng màu trắng. Con sơn lộc này cao chừng 4 thước, cả người đều phát ra ánh sáng. Trong một khoảng thời gian ngắn, sức mạnh liền bùng phát lên, tốc độ nhanh chóng chỉ gấp 10 lần. Lôi cổ xe đồng 8 bánh bay đi rất nhanh, chạy ra khỏi thành Linh Châu đã cách xa 10 dặm, biến mất ở giữa rừng núi. Đây là tật phong phù lục lá bùa gió táp, thuộc về phù lục nhất phẩm. Một khi dán vào trên lưng của sơn lộc thì có thể làm cho nó đi một ngày được 8.000 dặm. Dĩ nhiên công hiệu của tật phong phù lục cũng chỉ có thể duy trì trong một ngày đêm, sau đó linh khí sẽ kiệt quệ. Qua ngày hôm sau nhất định phải thay lá phù lục mới được. Phòng quản lý ngồi trong xe nhìn về phía Phong Phi Vân và Phong Tùy Vũ giải thích. Tuy là con đường núi trong trành, nhưng mà trong xe lại sóng yên biển lặng, thật giống như đang ngồi trong khoang thuyền vậy, một chút cảm giác lay động cũng không cảm nhận được. Mặc dù Tiềm Long đại chiến với Bình Thư Thiết Quyền Hội còn phải hơn 2 tháng nữa mới tới, nhưng mà bây giờ con cháu đời thứ 5 của Phong gia đều đã bắt đầu hội tụ ở Từ Tiêu Cổ Thành, gần như đều quay trở về gia tộc sớm hơn thời hạn. Thứ nhất, như vậy thì những con cháu tham chiến này mới có thể tìm hiểu một chút về những đối thủ mạnh để ứng đối trước. Thứ hai, các con cháu mạch hệ lớn cũng phải liên lạc cảm tình với nhau để cùng liên thủ trong Tiềm Long đại chiến và Bình Thư Thiết Quyền Hội, tránh cho việc thường tồn người nhà với nhau. Những chuyện này dĩ nhiên đều là do mạch chủ của các đại mạch ở sau lưng bày mưu tính kế. Chuyến đi đến đây lần này để rước Phong Phi Vân và Phong Tùy Vũ của Phong Vạn Lý chính là như vậy. Bây giờ là đang trên đường chạy tới Từ Tiêu Cổ Thành. Biểu hiện của Phong Tùy Vũ nhỏ nhã lễ phép, trên người có khí chất nhỏ nhã, từ từ nói. Tật phong phù lục này, vậy mà thần khí như thế, luyện chế nhất định rất là khó khăn. Cũng chỉ có người kiệt xuất như Nhị Bá mới có thể luyện chế ra được thần phù như vậy. Trong lòng Phong Phi Vân ngầm chế giễu, tật phong phù lục chẳng qua chỉ là phù lục nhất phẩm mà thôi. Phong Tùy Vũ người này vậy mà lại gọi là thần phù, công phu nịnh hót thật là nhất hạng mà. Tật phong phù lục thật ra cũng không phải là thần phù gì, nhưng mà nếu muốn luyện chế ra tật phong phù lục thật sự thì ít nhất cũng cần phải có tu vi tiên căn sơ kỳ. Hơn nữa cần dùng đến những vật liệu hiếm hoi như ngọc ti chỉ, đại phong huyết mới được. Một tờ tật phong phù lục nếu như lấy đi đem bán, ít nhất cũng có thể bán được giá cao đến 100 kim tệ. Phong Vạn Lý nói. 100 kim tệ đối với Phong Phi Vân hay những con em của đại gia tộc mà nói, căn bản cũng không coi là cái gì. Nhưng mà đối với người thường mà nói, thì tuyệt đối là một con số trên trời. Một tờ tật phong phù lục chỉ có thể dùng được trong một ngày đêm, mà phải tiêu hao đến 100 kim tệ tài phú. Như vậy có thể thấy được mức độ xa xỉ như thế nào. Đây chính là nguồn tài nguyên mang tầm quan trọng. Một gia tộc nếu như thiếu hụt sự chống đỡ của của cải, thì tuyệt đối không thể nào lớn mạnh được. Các con hiện nay tu vi vẫn còn quá thấp, chờ các con đã đến cảnh giới tu vi tiên căn, tự nhiên có thể mua sắm vật liệu, tự mình luyện chế phù lục. Phòng Vạn Lý tiếp tục nói. Phòng Phi Vân cầm một góc màn trong cổ xe đồng vén lên, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ là rừng cây rậm rạp, núi cao sông lớn đều thu hết vào tầm mắt. Từ lâu đã rời khỏi Linh Châu Thành mấy trăm dặm mà hướng về một con đường không biết ở phía trước. Đây chính là đường đi về Từ Tiêu Cổ Thành. Tử Tiêu cổ thành chính là phủ thành của Nam Thái Phủ. Cũng là một cổ thành lớn nhất phía nam của cả vương triều Thần Tấn. Chính là nơi mà người tu tiên đều tụ hợp, xà long hỗn hợp, thảo mãng hoành hành. Các đại gia tộc sàn sát nhau, lại thêm việc có một ít tiền môn đứng đầu cũng tọa lạc trong cổ thành, đang rộng rãi thu nhận đệ tử. Thành Linh Châu so với Tử Tiêu cổ thành, quả thực chính là một địa phương nhỏ lạc hậu ở nơi xa xôi, nhỏ bé chật hẹp, không đáng nhắc tới. Phi Vân, Tùy Vũ, đến Tử Tiêu cổ thành, hai người các con phải an phận một chút, không được phép, không coi ai ra gì như ở Thành Linh Châu vậy. Tử Tiêu cổ thành chính là nơi tàng long ngọa hồ, nhân tài ẩn giật. Chỉ là đại gia tộc giống như Phong gia chúng ta thì có tới 3-4 cái. Trong đó càng có nhiều môn phái tiên đạo bàng đại, thế lực cường mạnh, chả hề thua kém Phong gia đâu. Sắc mặt của Phong Vạn Lý trở nên thận trọng, đặc biệt là lúc nhìn chăm chú về phía Phong Phi Vân, thì có một chút ý muốn cảnh cáo. Dù sao tiểu tử Phong Phi Vân này đúng là có tiền khoa, hắn chỉ ở Thành Linh Châu làm xăng là bậy mà thôi, cũng không gây ra phong ba gì lớn. Nhưng nếu đã đến Tử Tiêu cổ thành mà tiểu tử này còn dám bắt thiên kim tiểu thư của một gia tộc nào đó đem lên giường chơi đùa, thì chắc hẳn là đã trêu ghẹo phải nữ đệ tử của một tiêu môn nào đó. Như vậy thì không phải là gặp đại họa, không thể không chết sao? Phong Vạn Lý chính là vô cùng không yên lòng đối với Phong Phi Vân. Rất sợ người này sắc đàm ngập trời mà làm ra một số chuyện kinh hãi thế tục. Như vậy thì đã chọc phải trời rồi. Phong Tỳ Vũ nghiêm túc cúi đầu nói: đến Tử Tiêu cổ thành nhất định hoàn toàn nghe theo sự sắp đặt của nhị bá, không dám sai trái nửa lời. Phong Phi Vân cũng chẳng muốn quản nhiều như vậy. Những lời này của Phong Vạn Lý đã dọa đến Phong Tỳ Vũ được, nhưng không dọa được hắn. Dù sao Phong gia chính là gia tộc đỉnh cấp ở Nam Thái Phủ, ở Tử Tiêu cổ thành tuyệt đối nói là một đại thế lực. Dù cho thực sự xảy ra chuyện gì đó, chỉ sợ cũng không có một đại thế lực nào dám đá chọi đá với Phong gia. Ở tu tiên giới, lợi ích là trên hết. Không có lợi ích, tuyệt đối đại thế lực không thể nào khai chiến. Trên nguyên tắc mà nói, Phong Phi Vân dù cho có làm ra tai họa gì gì đó, thì các cao tầng trong Phong gia cũng có thể giải quyết được. Dĩ nhiên, còn chuyện chọc tới cô nàng Đông Phương Kính Nguyệt thì lại là chuyện khác. Dù cho gia chủ Phong gia tự mình ra mặt, thì nàng cũng không thể sẽ mãi chướng. Vừa nghĩ tới Đông Phương Kính Nguyệt, trong đầu Phong Phi Vân đột nhiên lóe lên. Ý, lần này nguy rồi. Ca ca của Đông Phương Kính Nguyệt, vị sử thi cấp bậc tiền tài Đông Phương Kính Thủy kia, không phải là ở Tử Tiêu cổ thành sao? Mà đang lúc tìm Phong Phi Vân đập mạnh, thì bộ bạch y của Đông Phương Kính Nguyệt lại xuất hiện trên thạch lâu của Thành Linh Châu, nổi bật mà đứng. Cái khăn che mặt màu trắng nhẹ nhàng bay bồng bềnh, càng làm nổi bật sự duyên dáng yêu kiều của nàng. Trong tay nàng đang cầm Hạo Thiên linh kính, quang mang linh kính chiếu rọi khắp bầu trời mênh mông, nhắm thẳng vào nơi xa xôi. Đã không có sự che chở của cảnh Phong đại chí sư, Phong Phi Vân, ta xem người làm thế nào chạy thoát khỏi bàn tay của ta. Cánh tay tinh tế nhu mỹ của nàng xoay chuyển một cái, liền lấy Hạo Thiên linh kính thu hồi lại, đôi cánh bạch sắc sau lưng nhô ra mà bắt đầu khai triển, dáng người yểu điệu hóa thành một đạo cầu vồng bạch sắc, xuyên thủng thành minh, hướng về hướng đi của cổ xe Đồng Xuân Lộc mà đuổi theo. Quyển thứ nhất Thành Linh Châu đã kết thúc. Sơn Lộc Thuần Tấn cộng thêm sự gia trì của Tật Phong Phù Lục nên mỗi ngày có thể đi hơn 8.000 dặm. Cho đến hoàng hôn ngày thứ 7 thì một dạng núi đã chắn ở trước mặt. Dạng núi màu đen này ngăn trở tầm mắt của người ta, trông có vẻ hùng hậu mà tang thương. Không, đây không phải là một dạng núi. Cái này chẳng qua chỉ là tường thành của Tử Tiêu cổ thành. Tường thành chính là do cự thạch vạn cân xây thành, cao gần mấy trăm trượng, giống như là một dạng núi cuồng dã nằm ngang vậy. Ở rất xa là có thể nghe được thanh âm gào rít của sông Hộ Thành. Xung quanh thành có đào một con sông lớn để bảo vệ thành, giống như con hào vậy. Dòng nước rũng động, hơi nước bốc lên cao, chẳng khác nào một đám mây mù ở giữa đại dương, rộng đến cực điểm. Đứng ở đầu của sông Hộ Thành thì chỉ có thể nhìn ra thật xa mới thấy cửa thành ở một đầu khác. quân lính bảo vệ cổng thành chỉ lớn như con kiến thôi. Đã đến Từ Tiêu cổ thành. Chẳng qua chỉ là một tòa tường thành, một con sông hộ thành thì đã làm cho người ta cảm thấy đại khí hào hùng rồi. Phong Phi Vân từ trên cổ xe đồng Sơn Lộc nhảy xuống, đứng ở bên cạnh sông hộ thành. Hai mắt sinh ra tia sáng như ngọn lửa mà nhìn về phía xa trước mặt. Chỉ thấy trong Từ Tiêu cổ thành có những sợi long khí dũng động, còn có vũ khí thần mã lao nhanh. Quả thật rất chấn động lòng người. Bây giờ hắn dùng chính là Phượng Hoàng Thiên Nhãn, có thể thấy được hy vọng của mọi người, nhìn rõ khắp nơi, hiểu rõ hư không, cách vật thông mục. Đây chính là thần thông mà trong mấy ngày đi đường đến đây, hắn đã luyện thành. Một khi đạt được cảnh giới tiền căn sơ kỳ, liền có thể bắt đầu tu luyện đủ loại linh thông. Phượng Hoàng Thiên Nhãn chính là loại linh thông tu luyện đầu tiên. So với người thường tu luyện thiên lý mục thì chẳng biết là cao siêu hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Tuy là bây giờ hắn đối với Phượng Hoàng Thiên Nhãn chỉ mới tu luyện đạt tới trình độ sơ cấp, nhưng đã có thể xem được vận khí con người một cách đơn giản, điều tra được thịnh suy của khu vực, thậm chí có thể dùng mắt thường quan sát tài nguyên khoáng sản ở trong lòng đất. Cái gì quan trọng nhất ở tu tiên giới? Dĩ nhiên là nguồn tài nguyên rồi. Bất luận là một gia tộc hay là một người tiên môn, nếu không có nguồn tài nguyên khổng lồ làm hậu thuẫn thì nhất định sẽ rất nhanh bị suy bại. Đây chính là nguyên nhân mà Phong Phi Vân phải tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn trước. Một khi tu luyện thành công Phượng Hoàng Thiên Nhãn là có thể tự mình đi vào trong sơn giã tìm kiếm tài nguyên khoáng sản. Tuyệt nhiên cũng không nhất định phải xem đến sắc mặt của các cao tầng trong gia tộc. Đây chính là ưu thế của Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Ở giữa sông hộ thành rộng lớn kia, bỗng nhiên chớp động ra ánh sáng chói chang mù mịt. Mặt sông vốn có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, thoáng chốc liền sáng lên từng ngọn, trận văn bộc phát ra hàn ý lạnh lẽo, rét buốt, làm cho mặt sông đông lạnh thành băng tinh. Đây là sức mạnh của trận pháp, có thể trực tiếp làm cho sông hộ thành rộng lớn hàng ngàn thước bị kết bằng đoạn lưu. Phi Vân, lên xe đi, bây giờ có thể qua sông rồi. Phong Vạn Lý ở trong xe đồng kêu lên. Vào ngay. Phong Phi Vân từng bước vào trên xe đồng, lại ngồi trở xuống, mà Sơn Lộc thì đã kéo cổ xe đồng chạy băng băng trên mặt băng, nhanh chóng hướng về phía trước. Hướng đến cổng thành Từ Tiêu phủ thành bay đi, bởi vì trên cổ xe đồng có in chữ Phong thật to, nên những bình vệ ở phủ thành tuyệt nhiên không dám vặn hỏi, liền trực tiếp cho đi qua. Lúc tiến vào Từ Tiêu cổ thành thì sắc trời đã tối dần xuống. Nhưng mà bây giờ Phong Phi Vân đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nên màn đêm đen không thể làm ảnh hưởng đến thị giác của hắn. Nhị bá, chúng ta đây là đi tới bản phủ của Phong gia sao? Phong Phi Vân hỏi. Sau khi tiến vào Từ Tiêu cổ thành thì bước chân của Sơn Lộc chậm lại rõ ràng. Cổ xe chạy thoải mái trên đường phố cổ đông nghịt người, đi xuyên qua từng tòa công trình kiến trúc vô cùng đặc sắc, thật giống như vĩnh viễn đều không đi tới được nơi cuối cùng vậy. Phong Vạn Lý uốn gối mà ngồi, cười lắc đầu nói. Phong gia bản phủ nằm ở khu nội thành Chu Tước. Chúng ta nếu muốn đi đến đó thì phải đi qua tám đạo thành môn, đi mất 340 dặm đường. Bây giờ chúng ta dĩ nhiên là không đi tới được chỗ đó. Vậy chúng ta đang đi tới nơi chỗ nào? Phong Tùy Vũ cũng không nhịn được mà hỏi. Tiềm Long biệt viện, nơi đó chính là một trong những biệt viện lớn nhất của Phong gia ở Từ Tiêu cổ thành, chuyên tiếp nhận con em trẻ tuổi trong gia tộc trước khi bắt đầu Tiềm Long đại chiến. Các con trước hết hãy đợi ở nơi này mà tĩnh tâm tu luyện, tự nhiên sẽ có người hầu trinh sát đặc biệt cho các con. Phong Vạn Lý nói. Tâm tư Phong Phi Vân kín đáo, nhẹ nhàng nhíu mày nói. Nghe nói con cháu trực hệ đời thứ 5 của Phong gia cũng đã vượt qua 3 vạn, càng chưa nói đến con cháu của 48 hệ mạch thứ. Một tòa Tiềm Long biệt viện có thể chứa nhiều người như vậy sao? Phong Vạn Lý cười nhạt một tiếng nói. Phi Vân, dù sao con cũng không nên dùng tầm mắt khi nhìn thành Linh Châu, bây giờ lại nhìn Từ Tiêu cổ thành chứ. Nhị bá con đã ở Từ Tiêu cổ thành trọn 40 năm, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đi dạo hết một số góc trong cổ thành mà thôi. Con có vô số bí ẩn và không biết

Phòng Vạn Lý vỗ vỗ vai của Phòng Phi Vân, cười nói. Phi Vân, nắm thật chặt cái cơ hội lần này đi. Thưa dịp hai tháng này, các con có thể bồi dưỡng một chút tình cảm cho hai đứa. Bồi dưỡng cái mốc khô ấy, cùng với một cô nàng bạo lực bồi dưỡng tình cảm, còn không bằng việc ôm một con heo mẹ đi ngủ cho an toàn. Phòng Phi Vân đến bây giờ cũng còn nhớ rõ nàng từng quyền đánh nát xương toàn thân hắn như thế nào. Lúc đó nếu không có Phòng Vạn Lý đưa tới đoạn tục thỏa nghìn năm, thì e rằng lúc đó Phòng Phi Vân cũng không phải đơn giản chỉ là nằm trên giường nửa tháng như vậy đâu. Con cũng không nên có áp lực trong lòng như vậy. Tính tình Tiên Tuyết mấy năm nay đã bớt nóng nảy lắm rồi. Hơn nữa còn có mệnh lệnh của Cửu Thái gia, nên nó không dám thực sự đánh cho con tàn phế đâu. Trong lòng Phòng Vạn Lý cũng không nắm chắc. Dù sao thì hắn so với ai khác cũng là quá hiểu con gái nuôi của mình. Nàng chính là một người chướng đồ bất mãi, thiên tư tuyệt đỉnh nhưng lại hết sức kiêu ngạo. Tất cả thế hệ trẻ Phong gia đều không lọt vào trong mắt của nàng. Có thể được nàng xem trọng thì cũng phải là những anh kiệt nghịch thiên 3 hay 5 năm. Trong lòng Phong Phi Vân mặc dù đối với Phong Tiên Tuyết có chút đau đầu, nhưng cũng không e ngại. Dù sao bây giờ tu vi hắn cũng đã là tiên căn sơ kỳ, chiến lược có thể so với cao thủ tiên căn trung kỳ, thực lực rõ là mạnh hơn nàng, thì lại có cái gì mà phải sợ nàng chứ. Nhị bá, vậy con ở gian phòng kia sao? Ánh mắt Phòng Tùy Vũ nhìn chăm chú vào một căn phòng còn lại trong 3 gian kia, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Con chỉ là con cháu hệ thứ, không có đủ tư cách ở nơi này. Trên mặt Phòng Vạn Lý không mang theo chút tình cảm nào, liền quay người theo một hướng khác bước đi, vừa đi vừa vẫy tay nói. Đi theo ta. Không có tư cách. Phòng Tùy Vũ nắm thật chặt bàn tay, cố gắng ngăn chặn những bất mãn trong lòng. Phòng Tiên Tuyết cũng không phải là con cháu hệ thứ sao? Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Phòng Phi Vân một cái, rồi lúc này mới tức giận rời đi. Phòng Phi Vân cười một chút, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không khỏi sinh ra một chút sảng khoái. Phòng Tùy Vũ, người cũng có ngày hôm nay sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa, sải bước hướng về trong lầu các mà bước đi, định bụng trước tiên sẽ thu xếp cho ổn thỏa, rồi lại tính tiếp. Bóng đêm đã đổ xuống hoàn toàn, nhưng trong Tiềm Long biệt viện vẫn còn có đèn đuốc sáng trưng. Có rất nhiều người cầm đuốc nói chuyện với nhau, hoặc là bàn về tình yêu, hoặc là nói về tu đạo. Xa xa có tiếng nổ mã tràng vang lên không dứt, là do có người điên đang luyện tập võ nghệ. Phòng Phi Vân một thân một mình ngồi trên đỉnh lầu cát đỏ sẫm, chân đạp trên ngói lưu ly ngồi đón gió đêm, hai mắt trông về toàn bộ Tiềm Long đại viện ở phía xa. Khí vận của mỗi một người trong đó đều không chạy thoát khỏi hai mắt của hắn. Ngừng yên quan khí. Ở hướng đông nam của Tiềm Long biệt viện chợt dâng lên một cự ảnh phục hồ to lớn, chiếm cả nửa bầu trời, hiện ra bào quang màu tím đỏ, lòng hành hổ bộ, thần sắc diện lộ cao chót vót. Đây là Nhất Hổ Đằng Vân Khí. Trong những người trẻ tuổi đời thứ 5 ở Phong gia, không ngờ lại có một người tài giỏi như vậy. Trên mặt Phong Phi Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tượng của một người chính là đại diện cho thiên tư. Khí tượng càng mạnh thì thiên tư cũng càng cao. Những khí tượng này tuy là khí phách to lớn, nhưng lại chỉ có những nhân tài tinh thông quan khí thuật mới có thể thấy được. Người bình thường dù cho tu vi cường đại cũng đều không nhìn thấy. Khí giả, hư giả. Nếu muốn xem khí, sẽ phải luyện nhãn trước đã. Phong Phi Vân tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn, chẳng những có thể quan sát khí tượng của người đang có, càng có thể quan sát khí tượng ở khu vực, khí tượng thiên địa vạn vật, khí tượng tinh không cuồn cuộn. Những hiểu biết về xem phần khí, phần lớn cũng giống như trí sư xem tinh tượng ban đêm vậy. Chợt ở một nơi sâu hút trong Tử Tiêu cổ thành, có một luồng khí tượng kinh khủng sông thẳng lên 9 tầng trời, trong đó kèm theo hồ ảnh long hình, hiển hóa ra thần hoa ngũ sắc rực rỡ. Thực sự là chọc vào mắt, làm cho người ta không thể mở mắt ra được. Với khí tượng của bản thân, vậy mà dẫn động được khí tượng của thiên vực tinh thần. Đây là lòng hồ khí, cửu ngũ chí tôn thần. Trong Tử Tiêu cổ thành có nhân kiệt tuyệt thế, Phong Phi Vân đứng thẳng dậy, cơ thể đứng thẳng, tập trung đưa mắt nhìn về nơi trời cao xa xa. Lần đầu tiên bị kinh sợ, rốt cuộc là người nào mà đáng sợ quá vậy? Long Hổ khí, cửu ngũ chí tôn thần. Đây chính là một trong những khí tượng đứng đầu trong thiên địa. Phàm người có thể mang lại khí tượng này thì tương lai nhất định phi phàm. Như trăng sáng nhô lên cao, không người nào có thể chống lại được. Nhất Hổ Đằng Vân và cửu ngũ chí tôn thần đánh ra quả thực là không chênh lệch nhau mấy cấp. Long Hổ khí lượn vòng vòng ở trên trời trong thời gian uống cạn chung trà, rồi mới từ từ biến mất, mất hẳn ở một góc Tử Tiêu cổ thành. Phong Phi Vân vốn muốn nhìn những nhân tài kiệt xuất đời thứ năm của Phong gia một chút, xem thế nào. Nhưng thật không ngờ, trong Tử Tiêu cổ thành vậy mà có một vị cửu ngũ chí tôn thần. Có sự tồn tại của một vị thiên tài này thì làm cho mọi nhân kiệt trong thiên hạ đều bị ép tới ảm đạm thất sắc. Một hồi tiếng bước chân nhốn nháo vang lên ở phía dưới, kèm theo thanh âm huyền náo. Có người đến. Phong Phi Vân vội vàng thu hồi Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn xuống hướng phía dưới, chỉ thấy hai người thanh niên mặc bạch y đang vác theo một người thanh niên khác, vội vàng đi vào trong lầu các tiểu viện này. Mẹ kiếp, cái đám con cháu rùa này, vậy mà đánh nát đàn điền của hạo tử. Coi như là phế đi tu vi toàn thân rồi, ra tay thật là độc ác. Tu vi của hạo tử trong ba người chúng ta coi như là cao nhất, đã đạt đến linh dẫn đỉnh phong, nhưng lại bị một quyền đánh bại. Cao thủ mạch thứ ba quả nhiên là nhiều như mây, chúng ta chỉ là mạch thứ 12, chỉ sợ chỉ có Tiên Tuyết muội muội mới có thể liều mạng với bọn họ. Tiên Tuyết muội muội đã đạt đến tiền căn sơ kỳ, hơn nữa còn tu luyện linh thông song đồng toái nguyệt kiếm. Đám mạch thứ ba kia có thể chống lại với nàng cũng chỉ có 3 hay 5 tên mà thôi. Đáng tiếc là Tiên Tuyết muội muội không có ở đây, bằng không với tính tình của nàng, không phải là đã giúp chúng ta trả mối thù này hay sao? Người thanh niên tên là Hạo Tử kia toàn thân đều là máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đã ngất đi. Ba người này chính là con cháu mạch thứ 12 của Phong gia, chính là ba nghĩa tử của đại bá Phong Phong Vân, chia ra gọi tên là Phong Hạo, Phong Danh, Phong Lâm. Bởi vì quan hệ thân thích cho nên ba người bọn họ cùng với Phong Tiên Tuyết, Phong Phi Vân ở cùng một chỗ để có thể tương hỗ giúp đỡ lẫn nhau. Con em trong gia tộc cũng có tranh đấu với nhau. Trong lúc tranh đấu thì các đại mạch hệ có vẻ rất là quyết liệt. Đây chính là cạnh tranh một cách tàn khốc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạo tử làm sao vậy? Thanh âm của một cô gái từ bên ngoài vang lên. Thanh âm của nàng mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo, phảng phất như một luồng gió rét thổi qua, làm cho sàn nhà mùa hè đều kết thành một tầng sương trắng. Sau khi nghe được thanh âm này, Phong Danh, Phong Lâm đều rất vui mừng, nhanh chóng để Phong Hạo bị trọng thương đặt lên giường rồi đi ra. Hai người đồng thời nói to: Tiên Tuyết muội muội, muội trở về rồi thì phải báo thù cho Hạo tử nha. Bước chân của Phong Tiên Tuyết chậm rãi, nhẹ nhàng mà đi vào trong lầu các. Đã rất lâu không gặp tiểu cô nương bạo lực này rồi, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, trên đầu tóc thắt bím đuôi ngựa cột nơ màu tím, mặc một bộ y phục luyện võ bó sát người, làm cho hình cong của vóc dáng nhìn rất là sinh động, rất có hứng thú. Da của nàng cực kỳ trắng nõn, trắng đến mức quá đáng, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có, thật giống như một người bị bệnh lâu năm. Tuy nhiên điểm thật sự thu hút được ánh mắt của Phong Phi Vân chính là đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Trong con mắt là hai con người đen nhánh thật to, ánh mắt thì sắc bén, giống như kiếm bén vậy. Tưởng chừng như cùng với bồ thiên tà nhãn có thể cùng liều mạng. Trong ánh mắt nàng rõ ràng là có tu luyện song đồng toái nguyệt kiếm. Khá lắm, linh thông rất khó tu luyện như vậy, đều được nàng tu luyện thành công. Hèn chi nhị bá đối với nàng có đánh giá cao như vậy. Người kia chính là thiên chi kiêu tử mạch thứ 3, Phong Vũ. Phong Vũ? Đôi mỹ ngầu của Phong Tiên Tuyết có rút lại thật chặt. Cái tên này nàng đã sớm nghe được. Phong Vũ chính là người làm mưa làm gió trong mạch thứ 3 của Phong gia. Hắn đã từng uống qua linh tuyền, thể chất tinh kỳ, thần thể cường đại như man thú. Phong Vũ hết sức kiêu ngạo, ở ngoài sân dựng lên võ đài luyện tập võ nghệ, tuyên bố: